Tiểu Thanh Mai ngốc nghếch, Trúc Mã yêu nghiệt quá phúc hắc. Chương 488, em muốn gả cho anh ba. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, không chuyện gì, chính là gọi cô ăn điểm tâm. Từ cảnh thần đi vào phòng Trình Chi Ngôn thật giống như vào trong phòng mình. Mẹ cô đi làm, điểm tâm trên bàn tôi không thích ăn. Chị Tiểu Thỏ, chị dẫn em ra ngoài ăn cơm nha. Từ cảnh thần một tiếng chị Tiểu Thỏ, gọi lông tơ toàn thân Tiểu Thỏ đều đã thẳng đứng lên. Hàng này lại có chủ ý gì? Được, tôi mời cậu ăn điểm tâm. Đúng lúc còn có anh nước chanh. Chúng ta cùng đi đi. Tiểu Thỏ lắp bắp lên tiếng. Thuận tay túm chặt cánh tay Trình Chi Ngôn. Từ cảnh thần liếc mắt nhìn anh. Cũng không nói cái gì, chỉ là gật gật đầu. Ở ngoài tiểu khu không xa liền có một loạt quán ăn sáng. Trình Chi Ngôn mang theo Tiểu Thỏ cùng Từ cảnh thần tùy tiện tìm một quán ngồi xuống. Chọn vài thứ, liền bắt đầu ăn. Tất cả trong quá trình ăn điểm tâm, ánh mắt Từ cảnh thần liền không ngừng đánh giá qua lại trên người Trình Chi Ngôn cùng Tiểu Thỏ. Đánh giá nhiều, Tiểu Thỏ nhịn không được đầu đầy hắc tuyến nhìn cậu hỏi. Cậu nhìn cái gì a, hai người? Thanh âm Từ cảnh thần dừng một chút, sau đó giống như vẻ mặt vô ý hỏi. Đã phát sinh qua quan hệ rồi hả? Phốc, một tiếng. Một ngụm sữa đậu nành Tiểu Thỏ vừa mới uống vào trong miệng liền trực tiếp phun ra. Từ cảnh thần ngồi ở đối diện Tiểu Thỏ đưa tay lau sữa đậu nành bị phun trên mặt nói. Cô kích động cái gì? Cậu nói bừa cái gì? Tiểu Thỏ vội vàng đưa tay túm một tờ giấy lau mặt tới. Xoa xoa miệng mình, trừng mắt nhìn cậu, đè thấp thanh âm nói. Cậu mới bao nhiêu tuổi a? Cậu biết cái gì kêu phát sinh quan hệ? Đây có cái gì không hiểu? Từ cảnh thần chớp chớp mắt, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Tiểu Thỏ nói. Phát sinh quan hệ chính là make, lớp A, thời cổ gọi động phòng. Hiện đại uyển chuyển một chút gọi là quan hệ vợ chồng. Trắng ra một chút liền gọi là làm. Từ cảnh thần còn chưa nói xong miệng đã bị Tiểu Thỏ trực tiếp cầm một khúc bánh quẩy nhét vào. Được rồi, tôi đã hiểu cậu biết cái gì gọi phát sinh quan hệ. Không cần giải thích tường tận như vậy cho tôi. Tiểu Thỏ đầu đầy hắc tuyến nhìn Từ cảnh thần. Trong lòng chỉ cảm thấy hiện tại trẻ em cũng trưởng thành sớm quá. Biết liền tốt, Từ cảnh thần đưa tay lấy khúc bánh quẩy Tiểu Thỏ nhét vào trong miệng mình ra. Có chút ghét bỏ ném nó đến trên bàn. Sau đó ánh mắt sáng ngời nhìn Tiểu Thỏ hỏi. Cô còn vị thành niên đi. Hai người phát sinh quan hệ mà nói. Có làm biện pháp phòng tránh có thai hay không a? Trình Chi Ngôn cùng Tiểu Thỏ nháy mắt không biết nói gì nhìn cậu. Cho dù cô không hiểu, anh nước chanh cô hẳn là biết đi. Dù sao anh đều đã lớn như vậy rồi. Từ cảnh thần nhìn vẻ mặt Tiểu Thỏ ngớ ra. Còn tưởng rằng cô là không biết. Vì thế liền đem ánh mắt chuyển hướng về phía Trình Chi Ngôn. Bọn họ yên lặng hồi lâu. Trình Chi Ngôn rốt cục nhịn không được giật giật khóe miệng hướng tới Từ cảnh thần bất đắc dĩ nói. Xin lỗi, tạm thời tôi còn chưa cầm thú đến nỗi sẽ xuống tay với thiếu nữ chưa thành niên. Cho nên, Từ cảnh thần giật mình ánh mắt chuyển hướng Tiểu Thỏ. Hai người vậy mà chưa phát sinh quan hệ. Tiểu Thỏ có chút quẫn bách nhìn Từ cảnh thần. Trong đầu không ngừng tái hiện lời nói Trình Chi Ngôn vừa rồi. Tôi tạm thời còn không có. Tôi tạm thời, cách chương.